Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm lão tổ vừa suy nghĩ vừa nhìn xa xăm, ánh mắt thoáng dừng lại một chút, chính vào giây phút ấy, liền thấy vị kiếm tu đó cũng ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với bà trong thoáng chốc rồi nhanh chóng rời đi. Trong lòng bà khẽ chấn động, với tu vi nguyên anh của mình, vốn chỉ cần liếc qua một đệ tử trúc cơ kỳ cũng chẳng đáng để ý, nhưng không ngờ vị kiếm tu này lại lập tức phát giác. Thật là khiến người ta kinh ngạc, bởi thế, bà càng thêm hiểu rõ, tài năng của vị kiếm tu này còn vượt ngoài dự liệu. Bà từng quen biết một kiếm tu khác, người ấy từng nói rằng khi kiếm tâm sáng tỏ, có thể nhìn thấu từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Vị kiếm tu này đã có thể nhận ra bà, xem ra ngày kết thành kiếm tâm chắc cũng không còn xa. Nếu một kiếm tu có thể ngưng kết kiếm tâm, thì con đường đạo của y sẽ thênh thang rộng mở. Hôm nay y có thể chỉ là trúc cơ, nhưng nếu không gặp phải kiếp nạn giữa chừng, e rằng y vất sẽ trở thành đồng đạo của bà trong tương lai. Nghĩ vậy, bà thu lại vài phần tâm tư, nhưng lại sinh ra hứng thú đối với vị đại sư luyện khí mà y đang bảo vệ. Một kiếm tu có tài năng thế này, ý chí chắc chắn kiên định không thể lay chuyển, tuyệt đối không phải kẻ dễ dàng bị gò bó. Vậy mà nhìn thấy y nghiêm túc canh giữ ở đây, tự xưng là tùy tùng mà không chút oán than, rốt cuộc là nhân vật nào có thể khiến kiếm tu ấy nguyện lòng đến thế? Dù nghĩ vậy, nhưng bà không phải người tự đánh mất mặt mũi, ban đầu đã nói rõ rằng lúc luyện chế không gặp ai. Giờ cũng không cần thiết phải tự làm khó mình, nhưng bà chưa từng nói sẽ không gặp sau khi luyện chế hoàn tất. Đợi đến khi pháp bảo luyện thành, có lẽ sẽ có thể gặp mặt khi lấy pháp bảo. Sau đó, bà không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ ra hiệu với Bạch Phụng Giao, Bài Phân Giao, và theo sự dẫn dắt của nàng, dừng chân ở một biệt viện trong Tây Nhai Bạch Phủ, Si Chia Bai Phu, đợi pháp bảo hoàn thành, do là luyện chế hạ phẩm pháp bảo cho một lão tổ nguyên anh. Diệp Thù, Iesu, tuy không sợ người này nhưng cũng không muốn gây thù oán không đáng có, nên trong quá trình luyện chế đã thêm vài phần cẩn trọng. Vì đã dồn hết tâm tư, nên không thể chỉ mất nửa ngày như trước mà phải dùng đến 3 ngày. Cuối cùng chế tác thành một cây châm phượng. Châm phượng này có thân châm màu bạc trắng, miệng phượng màu đỏ, lông vũ bạc sáng bóng, 3 chiếc đuôi tỏa sáng rực rỡ, đẹp đến cực điểm. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên miệng phượng và 3 chiếc đuôi đều có sẵn 3 đạo cấm chế tự nhiên. Mỗi cấm chế đều lấp lánh ánh sáng chói lọi. Khi kích hoạt, mỗi đạo cấm chế sẽ phát ra một tia sáng từ đuôi phượng hoặc ánh chớp từ miệng phượng, tạo thêm vẻ huyền ảo cho cây châm phượng. Sau khi luyện chế thành công, Diệp Thù bước ra khỏi phòng luyện khí. Đồng thời, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan dường như đã sớm nhận ra, đứng dậy chờ sẵn. Khi y mở cửa thì đối diện với y, Diệp Thù nhẹ nhàng nở nụ cười. Yến Trường Lan mỉm cười, nói, chúc mừng a, công tử. Diệp Thù khẽ gật đầu. Pháp bảo đã hoàn thành, gọi người của cô nương Bạch đến báo tin đi. Yến Trường Lan không dị nghị, nhanh chóng gọi người tới. Thực ra, Bạch Phụng Giao do bận rộn đã sớm cử tâm phúc Bạch An, Bài An ở gần đấy chờ đợi và dặn dò Yến Trường Lan, nên y chỉ cần gọi Bạch An tới. Bạch An bước tới, cúi mình hành lễ. Diệp Thù nói, đi báo cho cô nương Bạch. Bạch An đáp ứng, lại cúi mình, rồi nhanh chóng rời đi. Yến Trường Lan đứng bên cạnh Diệp Thù. Diệp Thù nói, lần này chế tác một cây châm phượng, phẩm chất không tệ. Yến Trường Lan đã hiểu, nếu A Chuyết, A Chua nói không tệ, ắt hẳn vượt trội hơn những pháp bảo y từng luyện chế trước đây. Chỉ cần vị lão tổ kia không quá khó tính, chắc chắn sẽ hài lòng. Chẳng bao lâu, Bạch Phụng Giao tự mình đến mời cả hai cùng đi giao pháp bảo cho Lâm Lão Tổ. Sau khi nhận pháp bảo, Lâm Lão Tổ cũng sẽ lập tức trao phần thưởng. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nhìn nhau. Lâm Lão Tổ muốn gặp bọn họ sao? Không biết có điều gì bất trắc. Không sao, chúng ta ở Bạch Phủ chắc sẽ không nguy hại gì. A Chuyết nói rất đúng. Diệp Thù bảo, dẫn đường đi. Bạch Phụng Giao ân cần dẫn đường, đưa họ đến nơi. Lâm Lão Tổ là Lão Tổ Nguyên Anh, nơi bà cư ngụ tất nhiên không thể tầm thường. Người có tu vi cao nhất tại Tây Nhai Bạch Phủ cũng chỉ mới đạt đến kết đan, không còn chỗ nào tốt hơn nên chỉ có thể chuẩn bị kỹ càng. May mắn thay, Lâm Lão Tổ chủ động ở lại tạm trú, cũng không tỏ ra quá khắt khe, chỉ là cho bố trí thêm hai trận bàn tụ linh. Thế là xong. Bạch Phụng Giao chỉ về phía trước, khẽ nói, đó là nơi Lâm Lão Tổ đang ở. Diệp Thù nhẹ gật đầu. Bạch Phụng Giao đẩy cửa viện, dẫn Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cùng vào. Trong căn phòng, trên chiếc bồ đoàn, một nữ tử mặc cung trang đang đứng chắp tay. Thấy ba người bước vào, liền ngẩng lên, trong mắt thoáng hiện ánh lạnh. Diệp Thù nhìn thoáng qua, thấy nữ tử tuy dung mạo bình thường nhưng khí tức quanh thân lại mãnh liệt, có thể thấy căn cơ rất vững chắc, tuy không thể so sánh với các cường giả như Phong Lăng Hy, Phân Linh Si hay Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân, nhưng cũng không phải là một nguyên anh bình thường. Yến Trưởng Lan cũng nhìn vị lão tổ, không hiểu sao lại cảm thấy thần thái của bà có phần giống Phong Lăng Hy. Chỉ là hình dáng thì có mà thần thái thì chẳng có. Ý niệm này thoáng qua trong tâm trí, hắn không nghĩ ngợi nhiều. Nữ T, C, Ân Trang cũng đã quan sát hai người một hồi. Diệp Thù, Yesu, lên tiếng trước. Diệp Thù bái kiến Lâm Lão Tổ. Lâm Lão Tổ chỉ, một tiếng. Diệp Thù tiếp lời, pháp bảo đã luyện thành, Lâm Lão Tổ có muốn xem qua? Lâm Lão Tổ nói, mang đến đây. Diệp Thù liền đưa tay mở ra, lòng bàn tay lóe lên một đạo quang hoa, một chiếc châm phượng xuất hiện trong tay. Cánh tay hắn khẽ nâng, chiếc châm hóa thành luồng sáng, nhẹ nhàng bay về phía Lâm Lão Tổ. Lâm Lão Tổ giơ tay kẹp lại. Chiếc châm phượng đã nằm trong tay bà. Sau một chút dò xét, bà phát hiện ra rằng chiếc châm không chỉ đẹp tuyệt sắc, mà còn mang theo bốn đạo cấm chế tự nhiên. Mỗi đạo cấm chế ẩn chứa thần thông riêng, có thần thông tựa như mang sức mạnh thiêu đốt cả thiên địa, có thần thông tựa như hàng nghìn tia lửa nhỏ vụn, lại có thần thông như nuôi dưỡng một sinh linh có cánh, và một thần thông mạnh mẽ về phòng thủ. Qua một hồi tra xét, chân mày của bà hơi nhíu lại, vô cùng kinh ngạc. Diệp Thù quan sát sắc diện của bà, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Hắn biết rằng trừ khi vị lão tổ nguyên anh này cố tình gây khó dễ, nếu không bà nhất định sẽ hài lòng với chiếc châm này. Trước đó hắn đã thấy rõ từng chi tiết. Bốn đạo thần thông tuy chưa đặt tên, nhưng thần thông trên chiếc đuôi thứ nhất là phần giang trừ hải, với sức mạnh như thiêu đốt sông biển. Trên chiếc đuôi thứ hai là lưu tinh hỏa vũ, tạo thành mưa sao băng. Trên chiếc đuôi thứ ba là lưu hỏa pháp y, bảo hộ thân thể. Còn thần thông trên miệng phượng là hóa thân hỏa phượng, để chiếc châm biến thành hỏa phượng, có thể sử dụng làm phương tiện di chuyển. Trước khi luyện chế, Diệp Thù đã lựa chọn vật liệu rất đặc biệt, có thể dẫn dắt những thần thông phù hợp thuộc tính và được kích phát trong quá trình luyện chế, khiến các thần thông không hề yếu kém. Tuy nhiên, việc có thể hình thành bao nhiêu cấm chế tự nhiên và dẫn dắt thần thông yêu cầu kỹ năng của một luyện khí sư tài giỏi cùng sự am hiểu tinh diệu về trận pháp, mà Diệp Thù là người thông thạo cả hai. Quả nhiên, Lâm Lão Tổ cẩn thận đánh giá, trong lòng kinh ngạc, trên gương mặt nghiêm khắc cũng xuất hiện một tia mỉm cười cứng nhắc. Không tồi, pháp bảo này quả hợp ý bản tọa. Dứt lời, bà lấy ra một túi chữ vật ném cho Diệp Thù. Trong này là thù lao của lần này. Hậu bối như ngươi quả thật xứng đáng với danh xưng đại sư. Diệp Thù nhận lấy túi chữ vật, nhạt giọng nói, lão tổ quá khen. Lâm lão tổ thoáng liếc qua Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, sau đó chăm chú nhìn Diệp Thù. Người này toàn thân như phủ trong màn sương mờ ảo, khiến bà nhìn mà chẳng thấy rõ. Tựa hồ tư chất cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng ngược lại còn có chút thần bí khó lường. Tuy vậy, điều này lại càng khiến bà thêm phần lưu ý, đồng thời. Trong lòng bà khẽ lắc đầu, bà đã trải qua biết bao chuyện đời, làm sao không nhìn ra mối duyên tình ngầm nảy sinh giữa chủ và tùng này. Chỉ là nam nhân cùng nam nhân vốn chẳng phù hợp đạo đường chính đại. Ngày sau nếu tình nghĩa trói buộc, chẳng biết tương lai sẽ thế nào. Cách chương.